Ta cố gắng làm cho mình bình tĩnh, hẳn là vô sự. Ta cố ý dặn dò Khương đại phu đem thuốc tránh thai trộn lẫn trong thuốc bổ, nếu không phải là đại phu có kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối nhìn không ra manh mối trong đó. Hồi đại gia, là thuốc điều trị thân thể của đại phu nhân. Thanh tước trả lời, để ở đây đi, phu nhân các ngươi ra ngoài uống cũng vậy thôi. Hứa Thế Bình nói, đại gia, trong phòng tân hôn uống thuốc, sợ là không thỏa đáng. Không có gì không thỏa đáng, chỗ ta không cần chú ý nhiều. Hứa Thế Bình hiển nhiên có chút không vui. Cái này, Thanh Tước do dự, ta và Thanh Mai liếc nhau, nàng bước nhanh ra ngoài. Đại gia đã lên tiếng rồi, còn không mau đặt xuống, muốn phu nhân ra dạy dỗ ngươi sao? Vâng, Thanh Tước lúc này mới đặt thuốc xuống đi ra ngoài. Ta lau người xong đang chuẩn bị đi ra thì nghĩ lại, cầm trong tay một cái khăn lông sạch sẽ. Hứa Thế Bình tựa vào trên giường, thưởng thức ngọc bội trong tay. Thấy ta đi tới, mở miệng nói. Ta nghe người ta nói, trước đây nàng bị một cơn bệnh, bỗng nhiên thân thể liền yếu đi. Đại phu nói là thiếp gặp phải chứng yếu trong bụng mẹ, điều trị tốt sẽ không ngại. Ta vừa lau khô tóc, vừa cười trả lời. Ta sẽ không kính sợ hắn, hắn cũng giống như ta, cũng là phàm nhân bình thường mà thôi. Đại phu nhà ai, cũng không biết hắn đổi tính tình gì, bưng thuốc ngồi xuống bên cạnh ta. Hắn là kẻ tâm tư nhiều, thê tử đêm tân hôn uống thuốc. Tự nhiên là muốn hỏi vài câu. Khương đại phu hồi xuân đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa thìa tới trước mặt, ta do dự một lát, liền uống. Hắn, một tiếng, trên tay tiếp tục đốt thuốc cho ta. Chưa từng nghe nói qua, lát nữa ta cho người mời ngự y trong cung tới xem một chút. Đại gia quan tâm quá mức rồi, cũng chỉ là chút bênh vặt, làm sao đáng giá hao tâm tổn trí như vậy. Ta càng nói càng cách hắn gần hơn một chút, sợi tóc hơi khô, dưới động tác của ta không ngừng lắc lư, ngẫu nhiên có vài sợi rơi lên người hắn. Phu thê thân mật, khiến cho vẻ mặt hắn cũng nhu hòa hơn. Rất nhanh, chén thuốc đã cạn, hắn đặt chén qua một bên. Ta cười tiếp tục nói, quay đầu lại để cho người ở sau lưng nghị luận, nói ngài ỷ vào việc bệ hạ coi trọng, cứ như vậy ngông cuồng, tùy ý sử dụng ngự y, nếu ngài lo lắng. Sau này để Khương đại phu qua quý phủ, ngài hỏi kỹ hắn là được. Ở Vũ An hầu Hứa gia, hầu gia chỉ là có danh không có thực, thứ tử còn chưa nhậm chức. Chỉ có trưởng tử hầu phủ Hứa Thế Bình, nhậm chức ở lại bộ, rất được hoàng đế yêu thích. Hiện tại vinh quang của Hứa gia đặt trên người Hứa Thế Bình, hắn sẽ không vì ta mà mạo hiểm gây ra lời đồn đãi. Quả nhiên, ánh mắt hắn sâu thẳm, cười nói, cũng tốt, ta chỉ lo lắng cho nàng. Nên mới muốn mời ngự y, bạn đang đọc Đình Viện Thâm Thâm được edit và đăng tại Nhân Trí Pết. Đa tạ đại gia quan tâm, ta như thường lệ cùng hắn nói mấy câu, nhìn thời gian không còn nhiều lắm liền nói. Đêm đã khuya, đại gia đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải thỉnh an các trưởng bối. Vậy còn nàng, tóc còn chưa khô, ngủ đau đầu, ngài không cần lo cho thiếp. Ta không thể ngủ khi nhìn thấy hắn, được, hắn chìm vào giấc ngủ. Đợi Hứa Thế Bình ngủ say, ta mới ôm chăn khác lăn vào tận cùng bên trong mà ngủ. Trải qua một ngày mệt nhọc, ta rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Thanh Mai và Thanh Tước hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Phu nhân, bữa tiệc hôm qua đã xảy ra một chuyện thú vị. Thanh Tước thích nói chút chuyện vui giải sầu, ta ngày thường cũng theo nàng đi. Chuyện gì, ta phối hợp hỏi, Nam Ninh Vương đích thân tới nhà uống rượu mừng. Còn tặng vài món đồ chơi mới lạ, đồng hồ Tây Dương, gương thủy tinh, một đôi đèn lưu ly cung đình, nói là cho đại gia và người thưởng thức. Người nói cái gì, ta hoảng hốt trong nháy mắt, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Thanh Tước cho rằng ta không nghe rõ, hưng phấn giải thích. Chính là vị em trai mà bệ hạ yêu thích nhất, Nam Ninh Vương, ngày hôm qua uống say đi ngang qua hầu phủ, thấy quý phủ chúng ta làm hỷ sự. Nên hưng phấn sai người đem đồ vật quý hiếm trong cung đưa tới. Nghe nói, cả cung cũng chỉ có 2-3 món. Theo nô tỳ, ngài ấy đúng là một nhân tài hoang dã ngang ngược. Thanh Tước kích động nói không ngừng, cũng không ngừng khoa tay múa chân lên đầu ta. Trong lòng ta tràn đầy vui buồn khó hiểu. Vui chính là, trên đời này có nam tử thật lòng bảo vệ ta. Có lẽ không phải vĩnh viễn, giờ khắc này thật lòng cũng đủ rồi. Buồn chính là, ta và hắn. Có vực thẳm khó có thể vượt qua. Hắn có tâm tình gì đến hầu phủ chúc mừng tân hôn đây? Ta lại nghĩ, Thảo nào thái độ tối hôm qua của Hứa Thế Bình khác hẳn kiếp trước. Thì ra là bởi vì nguyên nhân ở chỗ Nam Ninh Vương. Thiên hoàng quý tộc đích thân tới hôn lễ của thần tử, là vẻ vang của thần tử. Huống chi, còn tặng đại lễ như vậy, tất cả đều là biểu hiện hoàng thất coi trọng Võ An Hầu Phủ. Bớt nói hai câu đi, Thanh Mai thấy vẻ mặt ta không đúng, cắt đứt lời của Thanh Tước. Không thấy hôm qua phu nhân mệt mỏi sao? À, nô tỳ thật đáng xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết, đã quên chuyện này. Thanh Tước nhẹ nhàng đánh vào miệng mình vài cái. Ta biết, Thanh Tước thật ra là đang chọc ta vui vẻ. Đừng đánh nữa sẽ sưng lên. Ta khôi phục vẻ mặt ngày xưa cười nói. Thấy ta nở nụ cười, Thanh Tước nhìn Thanh Mai le lưỡi. Đồ Nam Ninh Vương tặng để ở đâu rồi? Ta mở miệng hỏi, thứ chàng gửi cho ta, không thể để cho người khác lấy đi. Nô tỳ đã hỏi thăm Mama quý phủ, chiếc đồng hồ Tây Dương kia, nhận được giấu trong kho. Gương thủy tinh đặt trong phòng đại phu nhân, trước mắt ở Võ An Hầu Phủ có hầu gia và em trai hắn, người trong phủ gọi là đại lão gia và nhị lão gia. Đại phu nhân là hầu phu nhân, tự nhiên là đương gia nữ chủ. Cặp đèn cung đình lưu ly kia đã được đưa đến thư phòng của đại gia rồi. Thanh Tước tiếp tục nói, ta cười khẩy một tiếng, mẹ chồng ta vẫn giống như trước, khó chịu khi ta có đồ tốt. Sau này thời gian còn dài, hãy chờ xem, phu nhân, kiểu tóc này thế nào? Thanh Mai cầm một cái gương nhỏ, soi trước soi sau để ta nhìn. Quá nhiều châm cài, hai nha đầu này, hận không thể chồng chất đầy châu thúy lên đầu ta, sợ người khác không biết ta có tiền. Lần đầu tiên gặp mọi người ở hầu phủ, đương nhiên phải long trọng một chút. Thanh Tước bĩu môi, ta vươn tay từng tháo từng cái trang sức, có lẽ không chỉ bái kiến mọi người, còn phải cùng đại phu nhân hầu phủ cũng chính là mẹ chồng tốt của ta trò chuyện. Đối đầu với đại phu nhân hầu phủ mới là trọng điểm hôm nay. Còn tiếp, cách chương.